Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 404, nhóm tiền bối dọn quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tượng luyện đao à, nghe Tam Lãng nói vậy, ta lại nhớ đến một việc. Bắc Hà tán nhân cất tiếng, lấy tờ tu sĩ nhật báo ra chỉ vào một mẩu tin. Tu sĩ nhật báo đã từng đề cập đến một con huyết ma sắp đáp xuống. Rất có thể nơi đó là khu vực Tây Bắc nước Hoa Hạ chúng ta. Cũng chính là khu vực của chúng ta đấy. Nếu tính toán thời gian thì nó cũng sắp đáp xuống rồi. Giả sử vận may của chúng ta quá tốt, có khi nó sẽ đáp xuống ở một chỗ gần đây cũng chưa biết chừng. Ánh mắt cuồng đao Tam Lãng lập tức sáng lên. Huyết ma hả, đẳng cấp khoảng bao nhiêu? Nếu như chỉ đạt đến trình độ tam phẩm, tứ phẩm thì cũng chả chống lại được một đao của ta ấy chứ. Uy lực của thất thập nhị lộ khoái đao của cuồng đao Tam Lãng có 102. Trong nhóm đạo hữu cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm, ngoại trừ Tô Thị A Thất thì hắn không sợ một ai. Hắn chỉ cần dùng một đao thì đã có thể giải quyết thiên ma tam phẩm, tứ phẩm rồi, có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi đó. Dự đoán sơ bộ thì đẳng cấp của huyết ma khoảng lục phẩm. Với thể chất của thiên ma, cho dù lục phẩm sơ giai thì chúng cũng có thể phát huy lực công kích gần tương đương với lục phẩm đỉnh cao rồi. Đáng tiếc là IQ hơi thấp, cả người đầy thực lực mà không phát huy tối đa được. Con huyết ma này da dày thịt béo, rất phù hợp với nguyện vọng của ngươi. Bắc Hà tán nhân giơ tờ tu sĩ nhật báo lên, cười ha ha. Khi cuồng đao Tam Lãng nghe đến đó thì hai mắt của hắn đã tỏa sáng. Nếu con huyết ma này mà đáp xuống chỗ gần chúng ta thì quá tốt rồi. Đúng là không có đối tượng luyện đao nào tuyệt vời bằng huyết ma cả. Tuy rằng đẳng cấp của nó hơi cao, đến cảnh giới lục phẩm nhưng cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Hiện tại có rất nhiều đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1 ở đây đó. Không chỉ có tiền bối thất phẩm như Bạch Tôn giả trấn giữ, còn có vài vị đạt đến cảnh giới chân quân lục phẩm nữa. Nếu con huyết ma này rơi xuống khu vực cạnh bọn họ, vừa hay để bọn họ đánh một trận. Hắc hắc, nếu đã như thế, Tam Lãng ngươi cầu nguyện cho huyết ma đáp xuống khu vực gần chúng ta đi. Tiết Lang động chủ trêu ghẹo. Cuồng đao Tam Lãng đột nhiên tỉnh ngộ. Sau đó, trong nhóm Cửu Châu số 1, Tam Lãng lấy một lư hương nhỏ ra. Sau đó thắp hương, dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc thắp hương trước Bạch Tôn giả. Bắt đầu cầu nguyện, Bạch Tôn giả, hắn có cảm giác, các đạo hữu trong nhóm không hề nói sai tẹo nào. Trên lĩnh vực tự tìm được chết, não của cuồng đao Tam Lãng thuộc hạng con cá vàng. Chỉ có trí nhớ 3 giây mà thôi. Trên bầu trời xa xa, một con yên ma đáng yêu đang giáng xuống từ trên cao. Con thiên ma này thuộc nhánh huyết ma, cũng là chủng loại rất mạnh bên trong các thiên ma. Thành phần chính cấu tạo nên cơ thể nó là máu, giúp nó miễn dịch hầu hết các tấn công vật lý. Năng lực tự hồi phục cũng thuộc hàng tuyệt hảo. Hơn nữa, trong chiến đấu, chỉ cần kẻ địch của nó bị thương đổ máu, huyết ma sẽ tự khởi động thiên phú hấp huyết, hút máu của mình, hút sạch máu của kẻ địch, dung nhập chúng vào cơ thể. Một là có thể hồi phục về thương của bản thân, hai là có thể gia tăng thực lực. Chính vì thiên phú hấp huyết quang hoàn này mà huyết ma được mệnh danh là một trong những chủng loại thiên ma khó đối phó. Chỉ số thông minh của thiên ma rất kém. Não của bọn chúng không có hệ thống tư duy, thậm chí còn thua cả loài thú hoang dã. Huyết ma lại còn là một chủng thiên ma thiếu IQ nhất trong đám. Có lẽ bởi vì trong đầu nó chỉ toàn là huyết tương nên không có óc trăng. Trong trí nhớ của nó, hoàn toàn không có khái niệm. Đi từ đâu, muốn đi đâu, bọn chúng chỉ xuất hiện. Sau đó tìm một chỗ nào đó rồi đáp xuống. Tiếp đó, nó sẽ tìm thức ăn. Ăn no nê, rồi khi có được nguồn thức ăn sung túc, nó sẽ lai tiến hóa. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại, mãi cho đến khi chúng bị tiêu diệt thì mới chấm dứt. Con huyết ma này có hình người, cao 15 mét, nhìn như một con người được tạo thành từ thủy ngân màu đỏ. Thậm chí có thể thấy được huyết dịch đang chảy, lay động thành từng vòng tròn sóng nước. Lúc này nó co cơ thể lại thành một khối giống như quả cầu. Bắt đầu đáp xuống từ bầu trời. lăn lăn lộn lộn, huyết ma bỗng dưng ngửi được hương vị rất dễ chịu. Mùi vị này mang lại sự hấp dẫn tột cùng đối với nó. Sau đó, huyết ma điều chỉnh quỹ đạo của mình theo bản năng, chuẩn bị đáp xuống nơi có mùi vị ngon lành kia. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt nhạy bén của Tiết Lang động chủ bất ngờ phát hiện được một chấm đỏ đang bay xuống từ trên cao. Ơ, có phải cái đó là huyết ma không thế? Đây, con sói mẹ nó chứ. Chẳng lẽ huyết ma đáp xuống nơi đây thật à? Tiết Lang muốn chửi. Con mẹ nó, nhưng nó vốn là một con sói cho nên. Hóa ra cầu nguyện trước bạch tiền bối lại linh nghiệm đến vậy hả? Thế thì, ta có nên cầu nguyện không nhỉ? Cầu bạch tiền bối chúc phúc ta, giúp ta thăng cấp lục phẩm vào năm sau. Thôi được rồi, hay là thôi đi. Chuyện thăng cấp này chỉ dựa vào bước chân của mình thì mới ổn thỏa được. Ha ha ha ha, con huyết ma này đến thật rồi kìa. Cuồng đao tam lãng cầm chặt chuôi đao bên hông. Sau một chốc, khí thế trên người hắn được thu lại, giống như thanh đao sắc bén bị giấu trong vỏ. Hắn đang tích lũy khí thế, chờ đợi thời khắc thanh đao rời khỏi vỏ, triển lộ sự sắc bén của mình. Cổ Hà Quan Chân Quân nheo mắt nhìn chấm đỏ, gật đầu xác nhận, đúng là huyết ma rồi. Hình người nữa chứ, cao chừng 15 mét, cảnh giới lục phẩm, càng ngày càng gần rồi. Xem ra địa điểm nó rơi xuống ở gần chúng ta lắm. Tam lãng, bật kỹ năng trào phúng đi. Cuồng đao tam lãng, kỹ năng trào phúng là cái quỷ gì? Hắn không có kỹ năng này đâu. Chuyện được dịch tại Irid. VN Hoàng Sơn tiền bối. Người kéo huyết ma qua đây đi. Sau đó chúng ta đánh nó. Thế nào? Đông Phương tiên tử đạp hư không bay lên. Ống tay áo đón gió tung bay. Nhân lúc cô nhàm chán rảnh rỗi. Hơn nữa, vừa rồi luận đạo. Không chỉ có tam lãng mà tất cả các đạo hữu ở đây đều thu được rất nhiều ích lợi. Nhiều người đã ngứa tay cả rồi. Được, các ngươi chuẩn bị đi. Ta đi dụ quái, quăng lưới chờ đợi. Hoàng Sơn Chân Quân gật đầu nói. Nói xong, Hoàng Sơn Chân Quân phóng lên trời, nghênh đón huyết ma đang vọt tới. Cùng lúc đó, các nơi trong khu vực Tây Bắc Hoa Hạ, có 40 tu sĩ rải rác bốn phía. Đa số những tu sĩ này đạt cảnh giới tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí có cả tu sĩ nhị phẩm. Phần lớn trong số họ là tán tu. Cũng có đệ tử môn phái đang ra ngoài rèn luyện, hay một ít trưởng lão môn phái cỡ trung. Nhưng đa phần những tu sĩ này chỉ đến xem náo nhiệt, hoặc ôm một tia hy vọng mong manh kiếm chút thịt vụn sau khi thiên ma bị đánh chết. Tu sĩ đã đánh chết thiên ma sẽ lấy đi bảo vật có tác dụng, cùng với những bộ phận của thiên ma mà họ có thể sử dụng. Tất nhiên họ sẽ vứt bỏ phần vô dụng còn lại ngay tại chỗ. Trong con mắt của những tu sĩ cực mạnh, chút thịt vụn thiên ma chẳng có giá trị gì, nên họ sẽ không mang đi. Nhưng với một số tán tu thì đây là bảo vật hiếm thấy khó tìm. Con huyết ma đáp xuống lần này có cấp bậc lục phẩm. Cho dù chỉ lụm nhặt tùy tiện một chút bộ phận trên người huyết ma cũng đủ để tu sĩ bình thường thu được một khoản lợi nhuận rồi. Còn chuyện đánh chết huyết ma, các tu sĩ ở đây không hề ôm mơ mộng viễn vông. Cho dù huyết ma cấp bậc lục phẩm có đứng bất động ở đó thì về căn bản là đám tu sĩ tam phẩm, tứ phẩm không thể làm gì được nó, trừ khi tu luyện công pháp đặc thù. Này này, huyết ma sắp đáp xuống rồi đúng không? Vì sao không có vị chân quân nào đến đây vây đánh huyết ma nhỉ? Một người trong đám tán tu hỏi bằng giọng ngờ vực. Lần này huyết ma xuất hiện ở một góc vắng vẻ. Hơn nữa thời gian chuẩn bị chỉ trong vòng một ngày. Chẳng lẽ những cường giả cấp bậc chân quân vẫn chưa kịp chạy đến nơi này à? Có tán tu đột nhiên có dự cảm khá xấu. Đôi khi cường giả cấp bậc chân quân sẽ đóng cửa bế quan trên trăm năm. Lỡ như không có tiền bối chân quân nào ở gần đây đến vây đánh, vậy lúc con huyết ma cấp lục phẩm kia đáp xuống từ trên cao, gặp phải một đám tu sĩ nhỏ kéo đến đây xem náo nhiệt, chuẩn bị nhặt của hời như bọn họ, thì tất cả mọi người đều game over hết à? Yên tâm đi. Mỗi lần đối phó với huyết ma, các môn phái lớn đều tổ chức lực lượng vây đánh rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ đâu. có người lên tiếng trấn an, hay là nhóm người vây đánh huyết ma đến muộn. Trong lúc nói chuyện, có người tinh mắt đã thấy chấm đỏ trên bầu trời. Đến rồi, chấm đỏ đó chính là huyết ma. Nó định đáp xuống đâu thế? Hay là chúng ta đi xem trước? Nhưng mà vì sao lại không có tiền bối chân quân nào dẫn đội đến đây thế? Đám tu sĩ ở đây du dự phân vân. Nếu không có chân quân xuất hiện, đám quần chúng vây xem như bọn họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đó. Trong đám tu sĩ đang đứng đó, có một thân ảnh quái dị lung la lung lay, khóe miệng nhếch lên thành một tia cười lạnh. Đó là người hầu của tiên sinh, một lũ ngu xuẩn, vị trí đáp xuống của huyết ma đã bị thay đổi rồi. Trước khi đội ngũ chân quân đến đây, đám người các ngươi sẽ thành thức ăn cho huyết ma, trở thành năng lượng giúp nó tiến hóa. Tiên sinh, lợi dụng thị giác của con rối người hầu để đánh giá hiện trường. Trong lòng nhe răng cười nham hiểm. Huyết ma, đáp xuống đi, khuấy loạn thế giới này long trời lở đất luôn đi. Con rối người hầu vươn tay lên trời, bày ra tư thế vô cùng đẹp trai. Nhưng mà, ngay lúc đó, một cái lưới lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, bao phủ lấy huyết ma. Huyết ma chưa né tránh kịp thì đã bị cái lưới lớn tóm lấy. Lưới lớn co lại, huyết ma cố sức liều mạng giãy ra. Thế nhưng, nó càng giãy giụa thì tấm lưới càng co rút nhanh hơn. Sau đó, vốn dĩ con huyết ma đáp xuống theo đường vòng cung thì bị lưới lớn lôi kéo, lao thẳng tắp xuống một vị trí nào đó, bất thình lình giống như bức tranh cổ phiếu tụt giá không phanh. Tiên sinh, thông qua người hầu nhìn thấy tình cảnh này. Khoan đã, đánh giá của tu sĩ Nhật báo về huyết ma không thể sai lầm. Vì sao con huyết ma này bị áp chế đôi chút nhỉ? Vì sao lại bị người giăng lưới bắt xuống? Giống hệt như bắt một con cá béo mập. Không được, hắn phải đi một chuyến xem sao. Hoàng Sơn chân quân không hổ là trưởng nhóm Cửu Châu số 1. Sau khi huyết ma xa lưới, chân quân dùng sức mạnh thể lực của mình lôi kéo nó xuống. Vốn dĩ thiên ma là một chủng tộc óc đầy cơ bắp, nhưng trên lĩnh vực sức mạnh mà nó kiêu ngạo nhất vẫn thua trong tay Hoàng Sơn chân quân. Xuống, Hoàng Sơn chân quân hạ xuống vị trí thích hợp, sau đó ném tấm lưới đang túm huyết ma xuống dưới. Ầm, huyết ma đập xuống đất, cuốn theo bụi bặm đầy trời. Giống, giống, giống, huyết ma leo ra khỏi hố đất, gào thét đầy hung dữ. Nó bị chọc giận triệt để rồi. Hoàng Sơn chân quân không đáp xuống, vẫn tiếp tục trấn giữ trên bầu trời. Cổ Hà Quan chân quân mỉm cười. Lúc Hoàng Sơn chân quân đi dụ quái, hắn đã bố trí một trận pháp lớn chung quanh đoạn tiên thai dùng để bao vây huyết ma, lại phòng ngừa công kích của các đạo hữu phá hỏng quá nhiều cảnh vật chung quanh. Tuyết Lang, đi lên đống băng đi. Ta tới đây. Tam Lãng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Hắn hét lớn, phóng lên trời. Thằng mập, ăn một đao của lãng ta. Cách chương.